nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 53, Hàn Dương, Bạch Hâm Nguyệt, góc truyện audio.com. Từ lúc nghe Tiết Lam nói câu kia Mạc Tô các nàng là người của căn cứ khác, trung ương căn cứ thế lực khắp nơi liền trước tiên triển khai điều tra. Mà Mạc Tô các nàng cũng không có tính toán giấu giếm, cho nên trung ương căn cứ thực dễ dàng liền được biết các nàng đến từ Thự Quang căn cứ. Có lẽ ngay từ đầu nghe được đối phương là ngũ giai dị năng giả còn có ý nghĩ mượn sức, nhưng mà hiện tại lại bắt đầu suy xét tại căn cứ đại hội nên như thế nào đối phó Mạc Tô. Tuy rằng bọn họ cũng biết hiện nay tại phía nam Thự Quang căn cứ đang nổi bật chính thịnh, về tin tức của Thự Quang căn cứ biết đến cũng không nhiều. Nguyên vốn tưởng rằng, lần này căn cứ bài danh đại hội, không có căn cứ nào cấu thành cái gì uy hiếp lại không? Dự đoán được xuất hiện một ngoài ý muốn như vậy. Tiết Lam ngồi ở trong phòng, thần sắc lạnh lùng hồi ức lại mỗi một sự kiện phát sinh cùng với Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên từ lúc tận thế đến nay, trong tay bút lập tức bị nàng bóp nát. Đông đông thùng, thanh âm gõ cửa vang lên, ngay sau đó là một cái hơi cung kính thanh âm. Thiếu tướng, Hàn đội trưởng có tin tức về Thự Quang căn cứ muốn cùng với ngài nói. Thự Quang, Tiết Lam đôi mắt nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, khiến hắn tiến vào. Ngay sau đó một thanh niên liền mở cửa ra tiến vào, hắn thanh âm cũng hơi cung kính, nói Tiết thiếu tướng ngài tốt, ta là Hàn Dương. Ta biết Hàn đội trưởng, tứ giai cao cấp dị năng giả, vừa đến liền là dị năng tiểu đội đội trưởng, tuổi trẻ có tài. Tiết Lam cười tủm tỉm nói, nhấc tay chỉ bên cạnh ghế dựa ngồi. Nghe được Tiết Lam nói ra bản, thần tứ giai cao cấp dị năng giả thân phận, Hàn Dương thần sắc có chút kiêu ngạo, bất quá nghĩ đến nữ nhân trước mặt cùng mình cấp cao hơn còn có Thự Quang căn cứ những người đó hắn liền đắc ý không nổi. Hắn không khách khí ngồi xuống, khắc chế mình cừu hận cảm xúc nói, nghe nói Thự Quang căn cứ người đến, trong đó có một đôi, một cái khí chất thanh lãnh băng mỹ nhân, tên là Mạc Tô, là Thự Quang căn cứ thủ lĩnh, một cái khác tướng mạo ôn nhu còn lại là của nàng người yêu Ninh Vũ Nhiên. Tiết Lam nheo mắt đem khiếp sợ áp chế, hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Tô thế nhưng sẽ là Thự Quang căn cứ thủ lĩnh. Trách không được lúc trước nàng cũng không có đến trung ương căn cứ. Bất quá nghe được Hàn Dương nói Mạc Tô người yêu là Ninh Vũ Nhiên, trong mắt nàng chợt lóe một chút dữ tợn, Ninh Vũ Nhiên. Mạc Tô vốn là của nàng mới, đúng, liền ngay cả Ninh Vũ Nhiên cũng vốn là nữ nhân của nàng mới đúng. Ta trước mắt cũng không biết các nàng cụ thể đến rồi bao nhiêu người, có ai đến, cho nên không thể cấp ra càng chuẩn xác tin tức. Hàn Dương nói, ánh mắt âm lãnh, bất quá ta biết một chuyện càng trọng yếu. Tiết Lam nhìn hắn chờ một bộ chính mình hỏi bộ dáng, suy cười một tiếng. Nàng sớm biết rằng này Hàn Dương là bị người đánh, ném căn cứ mới không thể không đến tìm nơi nương tựa trung ương căn cứ, bất quá chó nhà có tang mà thôi, lại vẫn chờ mong bị nàng xem trọng liếc mắt một cái. Hàn Dương nghe được nàng kia thanh âm khinh thường cười nhạo, nhất thời hơi hơi cúi đầu che lại trong mắt hận ý cùng ác độc, thanh âm có chút khô sáp run rẩy, nói Thự Quang căn cứ từ lúc mấy tháng trước liền đã muốn nghiên cứu chế tạo ra dược tề loại trừ thây ma. Bệnh độc hơn nữa. Như nguyện ý nhìn đến trong khung đều lộ ra cao ngạo, Tiết Lam lộ ra khiếp sợ thần sắc, dừng một chút, hắn bên môi câu ra một mặt lạnh lùng độ cong, không có bất cứ tác dụng phụ. Tiết Lam đồng tử hơi co lại, âm lượng có chút mất khống chế, ngươi nói cái gì? Hàn Dương thấy nàng một bộ dáng không thể tin, thanh âm bình tĩnh lặp lại, Thự Quang căn cứ từ lúc mấy tháng trước tại phía nam kia trường đại tuyết đã nghiên cứu chế tạo ra không có bất cứ tác dụng phụ dược tề loại trừ thây ma bệnh độc. Từ lúc đến trung ương căn cứ nhìn thấy có người bị thương dùng xong cái gọi là thây ma bệnh độc chữa khỏi dược tề mất đi dị năng, Hàn Dương liền phát hiện trung ương căn cứ dược tề cùng Thự Quang căn cứ dược tề, sai biệt cũng không phải một ít. Nói ra chuyện này, hắn tin tưởng trung ương căn cứ người. Tuyệt đối sẽ đối với Thự Quang căn cứ dược tề cảm thấy hứng thú, mà Thự Quang căn cứ khẳng định sẽ không giao ra phương pháp chế tác dược tề. Trong lòng hắn cười lạnh, cùng toàn quốc lớn nhất trung ương căn cứ chống lại, hắn muốn nhìn thử Thự Quang căn cứ còn có thể hay không tồn tại. Tiết Lam gắt gao cầm ghế dựa tay vịn, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, điều này sao có thể? Làm căn cứ cao tầng, nàng hoàn toàn biết thây ma bệnh độc chữa khỏi dược tề nghiên cứu chế tạo khó khăn, trung ương căn cứ nghiên cứu chế tạo ra hơn 200 chi thây ma bệnh độc chữa khỏi dược tề, hao phí tài nguyên cùng nhân lực còn có thời gian tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Dù sao, trung ương căn cứ nhưng là tại ngay từ tận thế bắt đầu, liền bắt đầu nghiên cứu dược tề. Cho dù như vậy, bọn họ nghiên cứu chế tạo ra. Dược tề vẫn có không thể bù lại hai cái khuyết điểm. Nhưng mà hiện tại, Hàn Dương lại nói Thự Quang căn cứ từ lúc mấy tháng trước liền nghiên cứu chế tạo ra thây ma bệnh độc loại trừ dược tề. Không có bất cứ khuyết điểm thây ma bệnh độc loại trừ dược tề. Tiết Lam thần sắc âm tình bất định nhìn Hàn Dương, cực lực tỉnh táo lại, lạnh giọng hỏi, ngươi như thế nào biết, ta cũng không nhớ rõ là ngươi là Thự Quang căn cứ người. Hàn Dương chỉ cảm thấy đến một cỗ uy áp tập mặt mà đến, hắn chán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, vội vàng đem Mạc Tô để người đem dược tề cho Thương Lan cùng bọn họ huy hoàng căn cứ sự, còn nói bọn họ huy hoàng căn cứ được đến dược tề sau bị hủy sự tình. Biết cụ thể chân tướng, Tiết Lam thu hồi uy áp, cảnh cáo nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết rõ theo ta nơi này sau khi rời khỏi đây nên làm cái gì? Hàn Dương nhanh chóng gật đầu, làm một cái câm miệng động tác. Tiết Lam vừa lòng thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài đi. Chuyện này, nàng còn phải nhanh chóng thông chi phụ thân. Xuất môn sau, Hàn Dương hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi âm ngoan đôi mắt. Đã nhiều ngày, từ lúc biết được Mạc Tô thân phận, hai bên cũng không có gặp mặt. Mà hiện tại, đoàn người đã ở tại Trung ương căn cứ được 2 tuần. Cách căn cứ bài danh đại hội còn có 10 ngày, bị Trung ương căn cứ mời các căn cứ thủ lĩnh dẫn người liên tiếp đến. Ninh Vũ Nhiên kéo nhà mình A Tô cánh tay đi giữa căn cứ phồn hoa chợ. Bất quá tuy rằng nhìn như phồn hoa, lại như trước khó có thể che giấu thật sâu bi ai cùng tuyệt vọng. Mạc Tô thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, Ninh Vũ Nhiên lại cảm giác được Mạc Tô cảm xúc hạ thấp. Nàng thở sâu, cười nói, một ngày, nào đó, sẽ tốt lên. Dừng một chút, nàng nói, dù sao, còn có A Tô A, Mạc Tô nao nao tối đen đôi mắt nổi lên điểm điểm ý cười. Thầy ma càng thêm nhiều, nhân loại lãnh địa cùng tài nguyên lại càng ngày càng ít. Loại tình huống này, so với kiếp trước còn muốn nghiêm trọng hơn. Còn có kiếp trước, lòng của nàng chỉ tại bên trong Tiết Lam cùng Ninh Vũ Nhiên phản bội tuyệt vọng đâu. Nghĩ đến Tiết Lam, con ngươi của nàng không thể tránh khỏi nổi lên tia huyết hồng, cũng may vận chuyển linh khí áp chế đi xuống. Mạc Tô có một lát mờ mịt, nàng thật sự có thể ngăn chặn cảm xúc của mình sao? Theo tu vi từng bước tăng lên, Mạc Tô càng phát hiện tâm ma của mình cũng càng thêm khó có thể khống chế. Nàng nghĩ bản thân mình có thể khống chế được loại này tình huống, nhưng mà tại một khắc kia nhìn đến Tiết Lam, nàng mới biết được hận ý trong. Lòng nàng, không chỉ không có mất đi, ngược lại theo của nàng áp chế mà thong thả sinh trưởng, giống như là một viên mầm móng, một ngày nào đó, sẽ chui từ dưới đất lên nảy mầm. Có chút thời điểm, ngay cả nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Vũ Nhiên, trong đầu nàng đều sẽ sinh ra ý niệm giết nàng, lại chỉ có thể chật vật khắc chế, mà tiếp theo, không biết từ lúc nào, vẫn như cũ sẽ toát ra này đã muốn bị vô số lần áp chế đi xuống giết niệm. Nàng nghĩ rằng, Tiết Lam, là tất yếu phải sát, mà căn cứ bài danh đại hội, chính là một cái tuyệt diệu cơ hội. Dù sao, lần này đại hội, Mạc Tô nhếch môi cười, sinh tử bất luận. A Tô, Ninh Vũ Nhiên mềm mại thanh âm gọi trở về Mạc Tô suy nghĩ, nàng chỉ vào phía trước nhỏ giọng nói, ngươi xem người kia có phải hay không Bạch Hâm Nguyệt. Ninh Vũ Nhiên chỉ vào phương hướng, một cái vênh váo tử. Đắc nữ nhân đang cùng một vị trung niên phụ nữ chủ quán tranh luận, đương nhiên, càng chuẩn xác mà nói, là này nữ nhân đơn phương chỉ trích. Nghe mọi người nghị luận, là kia nữ nhân muốn dùng nửa khỏa nhất cấp tinh hạch đổi kia quán chủ nửa túi gạo. Nhưng mà tại cái này vật tư thiếu thốn, khuyết thiếu lương thực niên đại, nửa túi đại gạo giá trị nhưng là có thể so sánh với tam khỏa nhất cấp tinh hạch. Ta nói cho ngươi, lão già kia, ta lão công nhưng là tứ giai cao cấp dị năng giả. Kia vênh váo tự đắc nữ nhân nói, ta dùng nửa khỏa tinh hạch đổi ngươi nửa túi gạo, nhưng là may. Chung quanh người tuy rằng không quen nhìn nữ nhân này diễn xuất, cũng tại nghe được nữ nhân nói lão công của mình là tứ giai cao cấp dị năng giả liền không dám ra tiếng. Trung niên phụ nữ cũng chỉ có thể nhịn đau đem túi gạo bán đưa cho nữ nhân này. Liền tại lúc nữ nhân dương dương tự đắc muốn tiếp nhận túi gạo, đã thấy một cái so với chính mình càng trắng nõn thon dài tay tiếp nhận này nửa túi gạo. Trung niên phụ nữ ngẩng đầu chỉ thấy một người tuổi còn trẻ xinh đẹp cô nương đem tam khỏa nhất cấp tinh hạch giao đến trên tay nàng, thanh âm ôn nhu nói, A-di, ngài cất kỹ. Trung niên phụ nữ lo lắng này cô nương sẽ bị giận chó đánh mèo, nghĩ muốn cự tuyệt chỉ thấy vừa mới đối với chính mình vênh váo tự đắc nữ nhân sắc mặt thoáng chốc tái nhợt chừng một đôi ánh mắt giận mà không dám nói gì. Bạch Hâm Nguyệt tiểu thư, biệt lai vô dạng, Ninh Vũ Nhiên cười dài nói, nàng còn kéo theo thần sắc lạnh nhạt khí chất thanh lãnh Mạc Tô. Bạch Hâm Nguyệt biết được huy hoàng căn cứ phân liệt bị hủy cùng Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên tuyệt đối thoát không được can hệ, lại ngại vì hai. Người thực lực cường đại không thể báo thù, con ngươi lộ ra vài phần hận ý cùng không cam tâm, còn hỗn tạp nhẹ nhẹ khiếp đảm. Thấy nàng này bộ dáng, Ninh Vũ Nhiên càng thêm cười nói, hồi lâu không thấy, ngươi còn là như vậy ương ngạnh bá đạo. Như thế nào, Hàn Dương còn là như vậy thích ngươi sao? Bạch Hâm Nguyệt nghĩ đến Hàn Dương lúc trước cấm tù mình cùng phụ thân, nhất thời tức giận muốn chết, nếu không các ngươi. Tình cảm của chúng ta lại như thế nào sẽ sinh ra vết rách? Nàng lại nhìn Mạc Tô nhất mắt oán hận nói, hồ ly tinh. Ba, Ninh Vũ Nhiên một bàn tay đánh vào Bạch Hâm Nguyệt gương mặt xinh đẹp con ngươi nháy mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, miệng ngươi tốt nhất phóng sạch sẽ một chút. ngươi thật nên cảm tạ nơi này là trung ương căn cứ. Nghe ra ý tứ của nàng, Bạch Hâm Nguyệt sắc mặt trắng bệch lập tức. Cũng không quay đầu lại liền chảy. Đình Vũ Nhiên ngón tay khẽ nhúc nhích, một viên không chớp mắt trong suốt giọt nước bị nàng lấy linh khí đưa vào cơ thể Bạch Hâm Nguyệt. Toàn bộ quá trình, bất quá vài giây, trừ bỏ Mạc Tô, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Mà Bạch Hâm Nguyệt một hơi chạy ra hơn 4, 5 mét sau mới dám dừng lại, nghĩ đến vừa mới ánh mắt Ninh Vũ Nhiên nhìn nàng băng lãnh giống như xem người chết, dọa nàng đến mức cả người rét run, nàng vô cùng tin tưởng, vừa mới thời điểm kia, Ninh Vũ Nhiên là thật nghĩ muốn giết nàng. Ra như vậy sự kiện, Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô cũng không có tiếp tục đi dạo mà trở về. Trở về phòng sau, Ninh Vũ Nhiên lập tức hủy khuất đem Mạc Tô gục trên giường, tội nghiệp nói, A Tô, nàng mắng ngươi. Mạc Tô bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, ngươi không phải đã muốn tại trên người nàng động tay động chân sao? Đình Vũ Nhiên dầm gì một tiếng, nói, tạm thời làm cho nàng sống lâu vài ngày. A Tô, ngươi đều đã lâu không bính ta. Đình Vũ Nhiên ủy khuất làm nũng. Mạc Tô bị nàng liêu châm lửa, phiên thân đem người áp dưới thân, nhìn Ninh Vũ Nhiên ngon miệng bộ dáng, thanh âm mập mờ khàn khàn, nha đầu ngốc. Cách chương.